Tình mỏng tựa xương, đau thương tựa khói, chương 189, góc truyện audio.com. Tề Lăng Hạo nhìn bảng hợp đồng có chữ ký của Doãn Ngạn Nhi với thời hạn hợp tác lên đến 20 năm thì cảm thấy rất hài lòng. Anh nâng khóe môi lên mỉm cười một cách sâu xa thâm thúy, Tề Kỳ Nam từ bên trong đi ra rồi đứng một bên rầu môi lên tiếng, trời đất ơi! Hóa ra anh kêu em tung tin thu mua lại Đường Ảnh là vì con điên đó sao? Chỉ cần cô ta đầu quân về Đường Ảnh thì cô ta hết đường sống, lúc đó kịch vui mới bắt đầu. Ánh mắt của Tề Lăng Hạo trở nên sắc lạnh vô thường. Tề Kỳ Nam đơ mặt ra, anh nói gì em vẫn không hiểu, ánh mắt của Tề Lăng Hạo sắc bén như diều hâu. Côn Nhị đã điều tra rõ vụ việc tin đồn thất thiệt liên quan đến anh và tập đoàn Hoàng Kim rồi, người đứng sau chủ mưu chính là Doãn Ngạn Nhi. Qua kịch tính à nha, Tề Lăng Hạo lại mỉm cười nhạt. Chưa hết đâu, Côn Nhị đã tìm gặp cô trợ lý cũ của Doãn Ngạn Nhi, người này nắm giữ khá nhiều bí mật của Doãn Ngạn Nhi trong tay. Người ta vốn trung thành nhưng mà cô minh tinh này lại quá chảnh chẹ sống không có tình người nên cô ấy đã cung cấp hết những bằng chứng đó cho Côn Nhị. Rồi với những hình ảnh video clip cận cảnh rõ ràng anh sẽ phong sát Doãn Ngạn Nhi để trừng phạt cái tội làm bẩn áo của Uyển Vũ, Tề Kỳ Nam nhíu mày. Chỉ vì cô ta làm bẩn áo của chị dâu mà bị phong sát sao? Nếu cô ta mà biết bi kịch cuộc đời sắp tới do một lần chơi ngu chắc là lên cơn đau tim mà chết mất. Từ từ rồi chơi đùa với cô ta không cần gấp. Tề Lăng Hạo đứng dậy tiêu xoái cất bước rời đi, Tề Kỳ Nam cũng vội nối bước đi theo phía sau, anh à. Ngộ nhỡ chị dâu mà biết được thì sao đây, Tề Lăng Hạo ném cho Tề Kỳ Nam một ánh mắt lạnh lẽo có thể đóng băng người khác. Vậy thì phải xem em làm cách gì để chuyện này là bí mật của chúng ta rồi, Tề Kỳ Nam rầu môi. Em đi bịt miệng hết những người có liên quan là được rồi chứ gì, đừng có nhìn em bằng ánh mắt đó được không, đáng sợ lắm luôn á. Sau khi gặp gỡ và nói chuyện với Tề Lăng Hạo xong, Doãn Ngạn Nhi ngày càng hống hách, ra mặt cô ta chẳng coi ai ở Gia Xuyên ra gì hết. Sáng nay Doãn Ngạn Nhi đến công ty Gia Xuyên thì thấy giám đốc đang giao Lãnh Nguyệt Quân, một diễn viên mới vào nghề không lâu, kịch bản của một phim truyền hình cô ta được chọn vào vai chính nên vô cùng tức giận. Doãn Ngạn Nhi quát thẳng vào mặt của giám đốc với thái độ coi thường rõ rệt. Trình độ làm việc của anh ngày càng xuống cấp rồi đó, kịch bản kia là em chọn trước rồi sao có thể giao cho một đứa ất ơ nào được chứ? Giám đốc Điền của công ty Gia Xuyên xưa nay là kẻ háo sắc, hắn ta đã chán chê Doãn Ngạn Nhi rồi nên đương nhiên là phải tìm của lạ để thỏa mãn hứng thú của bản thân, nhưng hắn vẫn muốn sử dụng gương mặt của Doãn Ngạn Nhi để hái ra tiền trước khi một linh tinh mới lên ngôi. Giám đốc Điền nhướng mày nhìn Doãn Ngạn Nhi rồi đáp, Ngạn Nhi à? Em vốn là nhất tỷ của Gia Xuyên, cần gì phải tranh giành một vai diễn nhỏ với diễn viên mới vào nghề. Anh đã chọn sẵn cho em một số kịch bản điện ảnh hot rồi đây, em có thể xem qua rồi từ từ mà lựa chọn. Doãn Ngạn Nhi khẽ cười nhìn giám đốc Điền rồi lên tiếng, anh nghĩ em bị ngu hay sao hả? Mấy kịch bản kia em đã cho qua một bên hết rồi, cái thì diễn viên không có tiếng tăm, cái thì đạo diễn mới vào nghề. Em không đồng ý tham gia mấy dự án rẻ tiền đó đâu, kịch bản này phải là của em, giám đốc Điền nhíu mày. Nếu không thích điện ảnh thì còn rất nhiều kịch bản phim truyền hình, tại sao em cứ phải tranh giành làm mất đoàn kết nội bộ vậy hả? Doãn Ngạn Nhi cười nhếch mép tỏ vẻ khó chịu. Ngay từ ban đầu em đã nói là em thích kịch bản đó rồi sao anh lại còn giao cho người khác, nó ngủ với anh rồi có phải không Điền Thâm? Lãnh Nguyệt Quân đứng một bên hồn vía lên mây. Cô ta thừa biết Doãn Ngạn Nhi đột nhiên từ một diễn viên vô danh trèo lên được minh tinh nổi tiếng đều do một tay Điền Thâm nâng đỡ. Tất nhiên không ai cho không ai cái gì cả, để đổi danh tiếng thì Doãn Ngạn Nhi buộc phải đánh mất bản thân mình trước anh ta. Mối quan hệ của Điền Thâm và Doãn Ngạn Nhi tốt đến mức người trong công ty đồn đoán rằng đến năm 28 tuổi Doãn Ngạn Nhi sẽ giải nghệ để kết hôn cùng với Điền Thâm, sau đó lui về phía sau để cùng phát triển Gia Xuyên. Lãnh Nguyện Quân sợ chuyện mình ngủ cùng Điền Thâm bị Doãn Ngạn Nhi biết được nhất định sẽ giết chết cô nên nhất thời sợ hãi trong lòng. Giám đốc Điền liền cao có quay sang nhìn Lãnh Nguyệt Quân rồi lên tiếng, cô ra ngoài trước đi. Lãnh Nguyện Quân vội gật đầu rồi đi ra ngoài, nhưng cô ta không cam tâm nên lén lút đứng bên ngoài nghe xem ở trong hai người kia sẽ nói gì liên quan đến mình. Cô ta còn bật cả ghi âm lại để tìm ra điểm yếu của Doãn Ngạn Nhi và Điền Thâm nữa. Điền Thâm lúc này mới đứng dậy bước qua hôn nhẹ lên môi của Doãn Ngạn Nhi một cái tỏ thái độ âu yếm với cô. Em đó chỉ giỏi mà suy diễn lung tung mà thôi, anh chỉ có một mình trong lòng làm gì có chuyện ngủ cùng người khác, cách chương.